Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, chuyện ngựa giống. 2. Lâm Tiểu Đường đảo cũng không chuẩn bị đối Lý Phàm Văn Chương động cái gì tay chân. Nàng còn không đến mức bị ổi đến loại trình độ này, nàng ý tưởng rất đơn giản. Nếu muốn bắt giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất, kia dứt khoát chỉ bằng thực lực lấy lạc Lý Phàm có thể ở trên mạng tỏa sáng rực rỡ. Một phương diện có hắn viết đến còn hành nguyên nhân, còn có một phương diện nguyên nhân, là Internet văn học thật sự là quá bần cùng, hoặc là nói. Trước mắt Internet hoàn cảnh, còn dừng lại ở đại ái, người cùng tự nhiên, còn có chính năng lượng mặt trên. Tuyệt đại bộ phận văn chương tư tưởng nội dung, đều tương đương khắc sâu, đừng nói cái loại này thăng cấp lưu sảng văn. Này đó trang web thượng, khả năng liền phổ phổ thông thông tình yêu tiểu thuyết cũng chưa mấy quyển, tại đây loại hoàn cảnh. Trung hạ, vô luận ngươi viết chính là thăng cấp lưu ngựa giống sảng văn. Vẫn là tiểu bạch hoa bá tổng ngược luyến tình thâm văn. Hoặc là ngươi lừa ta gạt cung đấu văn. Thậm chí là nhất ít được lưu ý khoa học viễn tưởng văn. Đều có thể thực nhẹ nhàng mà xuất đầu thời thế tạo anh hùng. Lý Phàm thành công, đều không phải là hoàn toàn đều là hắn thực lực công lao, đặc biệt là hắn cao trung học tập sau. Cơ bản chỉ xem nghịch tập sảng văn, bình thường một ít thư không đọc qua mấy quyển, văn học tu dưỡng cơ hồ tương đương không có, Lâm Tiểu Đường không có gì cảm tình trải qua. Viết ngọt ngào câu chuyện tình yêu đương nhiên là không viết ra được tới, nhưng là khác loại hình văn. Nàng có thể thử một lần, nàng còn không có đương quá tác gia. Có thể trên thế giới này thể nghiệm một phen, cũng coi như không tồi, như vậy. Nàng muốn viết cái gì nội dung? Tự hỏi trong chốc lát, Lâm Tiểu Đường quyết định, đem chính mình trước kia ở trong game sinh tồn trải qua cùng chuyện xưa viết ra tới, đương nhiên. Suy xét đến người đọc quan cảm thể nghiệm, ở viết thời điểm, nàng sẽ tiến hành một chút cải biên, nguyên chủ vừa học vừa làm. Ngày thường thứ bảy chủ nhật cũng sẽ đi ra ngoài làm kiêm chức. Kiếm một ít tiền đảm đương làm sinh hoạt phí. Cấp nông thôn cha mẹ giảm bớt áp lực bởi vì đi học cùng học tập yêu cầu dùng đến máy tính. Ở tích góp đủ tiền sau, nguyên chủ đi chợ second hand mua một notebook hiện giờ. Này máy tính, nhưng thật ra phương tiện Lâm Tiểu Đường, dựa theo ký ức. Lâm Tiểu Đường từ gối đầu phía dưới lấy ra kia notebook, sau đó. Nàng thuần thục mà mở ra hồ sơ, nghiêm túc mà gõ hạ thư danh. Chân thật khủng bố sự kiện, Lâm Tiểu Đường tốc độ tay thực mau. Trong đầu có thể cung cấp cốt truyện cùng tư liệu sống cũng không ít nghĩ kỹ rồi đại cương sao. Theo chính mình ý nghĩ, nàng bay nhanh mà liền viết xong chương một đêm này 3.000 tự đơn giản mà tu hạ. Xác nhận không có sai chữ sai cùng để sót chỗ sau. Lâm Tiểu Đường liền đăng ký Vân Tiêu tiểu thuyết vọng tác giả tài khoản. Đem văn chương thả đi lên, lúc sau, cảm giác được thời gian đã khuya, nàng liền vội vàng thu thập một chút, chuẩn bị ngủ, tuy rằng nàng trong cơ thể năng lượng cũng đủ nàng tiêu xài. Nhưng nàng thân thể vẫn là người thường thân thể, là sẽ cảm giác được đói khát cùng buồn ngủ trong lúc này. Có lẽ là xem nàng vẫn luôn không hồi phục, sợ hãi nàng thật sự đi tự sát. Lý Phàm lại cho nàng đã phát mấy cái tin tức di động không ngừng mà ở bên người nàng chấn động. Phát ra rất nhỏ ong ong thanh, giống ruồi bọ giống nhau, Lâm Tiểu Đường phiền không thắng phiền. Dứt khoát đem điện thoại tắt máy, ném tới một bên đi. Phàm ca, ngươi làm sao vậy, vì cái gì vẫn luôn không vui. Bên kia, trường học phụ cận phố buôn bán lộ trình, nhìn sắc mặt âm trầm Lý Phàm. An khinh ngữ ôn thanh tế ngữ hỏi, từ vừa rồi khởi. Lý Phàm liền vẫn luôn ở dùng di động đánh chữ, không ngừng mà cho người khác phát tin tức bởi vì lực chú ý tất cả tại di động mặt trên. Lý Phàm rất nhiều lần đều xem nhẹ nàng, hoặc là không đáp đi lên nàng lời nói, một lần hai lần còn hào. Số lần nhiều, An khinh ngữ chẳng sợ tính tình lại hào. Cũng nhịn không được có chút để bụng, Lý Phàm nhìn chết sống không trở về tin tức Lâm Tiểu Đường. Mày đều nhăn thành một đoàn, nhưng nghe đến An khinh ngữ nói sau. hắn vẫn là cười cười, giải thích nói, không có việc gì, ta chỉ là có chút lo lắng Lâm Tiểu Đường, ngươi lo lắng nàng làm cái gì? Nghe hắn nói như vậy, An Khinh Ngữ trên mặt lộ ra không vui thần sắc, nàng cùng ngươi không phải không có quan hệ sao? Nàng nếu là lại dây dưa ngươi, chúng ta liền đi báo nguy, ở nàng xem ra, Lý Phàm chính là quá thiện lương, mới có thể bị một cái hám làm giàu nữ dây dưa thành như vậy, nếu không phải nàng ra tay. Kia nữ không chừng muốn nháo tới khi nào, chính là Tiểu Đường nàng ba mẹ rốt cuộc đối ta có ân, Lý Phàm thở dài. Nói, nàng vừa rồi cùng ta nói nàng muốn tự sát, ta thật sự là sợ nàng làm ra cái gì việc ngốc. Người bạn gái đều tại bên người đâu, ngươi còn nghĩ nữ nhân khác nha. An Khinh Ngữ nghe đến đó, không vui mà lắc lắc hắn cánh tay. Ta còn không có mua bao bao đâu. Ngươi bồi ta đi, hảo hảo hảo. Chúng ta đi mua bao bao, Lý Phàm bất đắc dĩ mà nói. Đều y ngươi, ngươi muốn làm gì, Phàm ca đều bồi ngươi, thấy từ trước đến nay hào phóng khéo léo bạn gái. Lộ ra như vậy chơi tính tình tiểu nữ nhân bộ dáng. Lý Phàm trong lòng đã bất đắc dĩ, lại sủng nịch quả nhiên, chỉ có Khinh Ngữ như vậy xuất thân cao quý, rồi lại ôn nhu đáng yêu nữ nhân, mới là hắn trong lòng thê tử hoàn mỹ người được chọn. Mới xứng đôi hắn, kỳ thật, đối với Lâm Tiểu Đường, hắn cũng không phải không có ý động, tuy rằng Lâm Tiểu Đường ngày thường ăn mặc lão thổ, lại không hóa trang, vẫn luôn để mặt mộc, thoạt nhìn tương đương điệu thấp, nhưng nàng bộ dáng, thật đúng là rất xinh đẹp, cho dù là xem quen rồi trên mạng mỹ nữ minh tinh Lý Phàm. Ở nhìn thấy Lâm Tiểu Đường ánh mắt đầu tiên thời điểm, cũng không tránh được kinh diễm một phen, chỉ là, mỗi lần vừa nhìn thấy Lâm Tiểu Đường, Lý Phàm liền khống chế không được mà nghĩ tới Lâm Phụ Lâm Mẫu, tưởng tượng tới rồi Lâm Phụ Lâm Mẫu. Hắn trong lòng liền cảm giác được vô cùng ghê tởm, Lý Phàm tổng cảm thấy. Lâm Phụ Lâm Mẫu cùng hắn đọc sách cùng hắn ăn mặc. Chỉ là ham hắn tài hoa cùng tiền đồ, muốn cho hắn làm bọn họ tới cửa con rể thôi, bằng không. Bọn họ có thể vô duyên vô cớ đối hắn hảo. Ở rể loại chuyện này, đối với một cái chính trực nam nhân tới nói, này quả thực là nhục nhã, Lý Phàm vô luận như thế nào đều không tiếp thu được như vậy sỉ nhục. Đến nỗi Lâm Tiểu Đường, nàng đẹp là đẹp, chính là tính cách cũng quá quái gở, ở Lý Phàm trong mắt, nàng tựa như căn đầu gỗ giống nhau, nói không nên lời vài câu lời hay, bắt tay nàng đều sẽ thẹn thùng. Thân cái miệng cũng không vui, càng miễn bàn lên giường, thấy được lại ăn không được. Hơn nữa hắn bên người còn có mặt khác nhiệt tình mỹ lệ nữ hài. Dần dần mà, Lý Phàm cũng lười đến đi quản Lâm Tiểu Đường, một nữ nhân mà thôi. Hắn về sau còn sẽ thiếu sao? Nghĩ như vậy, Lý Phàm ôm An Khinh Ngữ cánh tay, cúi đầu ở trên mặt nàng hôn một cái, Phàm ca. Nhìn Lý Phàm trên mặt kia ôn nhu tươi cười, An Khinh Ngữ mặt hơi hơi đỏ lên, nàng quay đầu đi. Thần sắc e lệ, thanh âm tinh tế, Phàm ca, ta giống như không có mang ký túc xá chìa khóa. Nghe nàng nói như vậy, Lý Phàm kinh ngạc mà nhìn nàng, ngữ khí thập phần kích động. Thật vậy chăng, bảo bối, ta thật không nghĩ tới. Ngươi đợi lát nữa muốn cái gì, ta đều cho ngươi mua. Ta mới không cần ngươi mua, cảm thụ được người yêu kích động. An Khinh Ngữ thẹn thùng mà dúi đầu vào đối phương ngực. Thanh âm ôn nhu như nước. Ta chỉ cần ngươi rất tốt với ta là được. An Khinh Ngữ cũng không nói lên được. Vì cái gì chính mình nguyện ý vì Lý Phàm trả giá nhiều như vậy, thật giống như ở nhìn thấy Lý Phàm. Ánh mắt đầu tiên, nàng liền không thể tự kiềm chế mà mê luyến thượng hắn, nàng chưa từng có gặp qua như vậy nam nhân. Rõ ràng đến từ thâm sơn cùng cốc, rồi lại có kinh người tài hoa, đối mặt xuất thân hào môn nàng. Hắn cũng không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, có gan theo đuổi, hắn đối nàng yêu thương, là nàng ở chính mình kia lạnh như băng vị hôn phu cố cảnh trên người. Chưa bao giờ nhìn thấy quá, đây là nàng ái người. Nàng nguyện ý đem hết thảy đều cho hắn, An Khinh Ngữ ở trong lòng ngọt ngào mà tưởng. Giờ này khắc này, còn đắm chìm ở ôn nhu hương Lý Phàm, hoàn toàn không có chú ý tới. Vân Tiêu tiểu thuyết trên mạng kia lặng yên tuyên bố sách mới, chỉ có một đám thích ở ngủ trước xem. Một chút văn chương internet văn học người đọc, còn sẽ ôm di động, mở ra Vân Tiêu app, nhìn xem gần nhất có cái gì sách mới xuất hiện từ Ta Mệnh Bất Phàm kia bổn đấu phá vạn giới. Phát hỏa sau, Vân Tiêu trang web thượng liền xuất hiện không ít cùng phong văn chương, ngắn ngủn nửa tháng. Vân Tiêu tiểu thuyết trên mạng không khí đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Liếc mắt một cái nhìn lại, tất cả đều là tự hôn, phế tài, nghịch dập, quật khởi, tuy nói một chốc một lát, những cái đó cùng phong tác giả còn không có thể nắm giữ thăng cấp và mặt tinh túy. Vô pháp siêu việt đấu phá vạn giới này bổn thủy tổ văn, nhưng chúng nó xuất hiện. Cũng làm không ít người đọc cảm thấy cảm giác mới mẻ, những cái đó trầm trọng ngụ ý khắc sâu chuyện. Xưa xem nhiều, có thể xem điểm đơn giản, không cần đại não sảng văn, cũng khá tốt, sinh hoạt vốn dĩ liền rất khổ, nếu là lại làm cho bọn họ đi xem những cái đó đau kịch liệt văn học. Khổ càng thêm khổ, này cũng quá khó tiếp thu rồi đi, vì cổ vũ tân nhân phát thư. Vân Tiêu tiểu thuyết trên mạng có một cái đặc biệt sách mới bảng. Chính là cấp những cái đó mới vừa phát biểu đệ nhất quyển sách tân nhân tác giả nhóm chuẩn bị ngay. Thường, có không ít người đọc đều sẽ phiên phiên cái này bảng đơn. Tìm xem có hay không đáng giá vừa thấy sách mới, mà đúng lúc này. Này đó các độc giả kinh ngạc phát hiện, kia sách mới bảng phía trên. Thế nhưng xuất hiện một quyển tương đương đặc thù thư. Chân thật khủng bố sự kiện, thấy mấy chữ này sao? Tuyệt đại bộ phận người đọc đều không tự chủ được mà bị hấp dẫn, chân thật khủng bố sự kiện. Cái này thư danh thoạt nhìn, thật sự hảo kỳ quái a, vừa không là trước đây cái loại này giảng cho mỗi một vị người trẻ tuổi. 10 cái chuyện xưa phong cách, lại không phải gần nhất lưu hành đấu phá xét thức phong cách, chẳng lẽ là khủng bố loại hình quỷ chuyện xưa? Ôm như vậy tò mò, bọn họ điểm đi vào, mở ra kia duy nhất một chương. Bọn họ vội vàng đọc lên, ta kế tiếp muốn nói chuyện xưa. Các ngươi ngàn vạn không cần sợ hãi, tuy rằng nó thoạt nhìn thực vớ vẩn. Nhưng nó xác xác thật thật chính là ta trên người phát sinh quá sự tình, ta nguyên bản chỉ là một người bình thường sinh viên, thành tích thường thường, không có bất luận cái gì sở trường đặc biệt bởi vì gia cảnh bần hàn. Ta vẫn luôn đang tìm kiếm một cái thích hợp kiêm chức, kiếm tiền tới trợ cấp gia dụng. Một ngày nào đó, ta thu được một phong thần bí tin, phong thư mặt trên dính đầy màu đỏ sậm vết máu, mà phong thư nội, có một vạn nhân dân tệ cùng một chương giấy viết thư thượng. Gửi thư người nói cho ta nói, hắn nơi này có một cái công tác, chính thích hợp ta như vậy người trẻ tuổi. Mà này một vạn đồng tiền chính là hắn cho ta tiền đặt cọc, lặp lại xác nhận này một vạn nguyên là. Thật sao sao, ta không chút do dự, lập tức bắt đánh gửi thư người điện thoại, dò hỏi hắn tiền lương đãi ngộ, cùng với ta yêu cầu làm sự tình tiền lương một tháng 10 vạn. Ngươi phải làm sự tình cũng rất đơn giản, đối phương nói. Ngươi chỉ cần ở mỗi tháng 15 hào ban ngày, đi trước chúng ta chỉ định địa điểm. Sau đó ở nơi đó đãi mãn một đêm, là được nghe xong hắn nói, ta phi thường không thể tưởng tượng, chỉ cần ở nơi đó ở một đêm, là có thể lấy 10 vạn đồng tiền, trừ chi bên ngoài đâu, ta hỏi, trừ bỏ này đó, ta còn cần làm cái gì? Đối phương trả lời phi thường cổ quái, sống sót, không sai, đối phương nói, chỉ cần ngươi có thể sống đến ngày hôm sau buổi sáng. Tiền liền sẽ đánh tới ngươi tài khoản, tồn tại mà thôi. Này có cái gì khó? Liền tính gặp cùng hung cực ác tội phạm giết người. Trốn đi báo nguy không phải được rồi. Không có chút nào do dự. Ta lập tức đáp ứng rồi hắn. Tiếp được cái này công tác khi đó. Mừng rỡ như điên ta còn không có ý thức được. Sống sót này đơn giản ba chữ sau lưng. Đến tột cùng cất giấu cái gì? Chân thật khủng bố sự kiện tác giả tên là Đại Ma Vương. Thoạt nhìn là cái tân nhân tác giả, ngay cả thư, cũng chỉ đã phát một chương thực mau. bọn họ liền xem xong rồi này ngắn ngủn 3.000 tự, tác giả tự thuật tương đương ngắn gọn. Không có chút nào ướt át bẩn thỉu, bình bình đạm đạm mà liền nói xong vai chính ở đệ nhất ban đêm sở hữu trải qua chính là. Cũng không biết là chuyện như thế nào, rõ ràng tác giả hành văn cũng không có đặc biệt kinh diễm. Văn chương nội dung cũng không cố ý viết đến phi thường chấn động. Nhưng đang xem xong này một chương sau, mọi người sau lưng đều một trận lạnh cả người, đặc biệt là áng văn này. Vẫn là lấy ngôi thứ nhất ta, tới tiến hành tự thuật, nhìn nhìn. Các độc giả cầm lòng không đậu mà liền mang vào đi vào. Giống như chính mình chính là văn vai chính, ở thấp thỏm bất an bên trong, vượt qua kia kinh hoàng sợ hãi một đêm, tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật viết thế giới này thời điểm, Lý Phàm người này nguyên hình là ta ở trên mạng gặp được nam bình xịt. Có thể là bởi vì quá sinh khí. Ta ở viết chương một thời điểm, lệ khí phi thường trọng, làm cho viết toàn bộ chương đều phi thường nóng nảy. Người cũng hình dung đến quá mức hạ lưu ghê tởm, sau lại nghĩ nghĩ. Ta còn là đem chương một đại tu một chút, có vẻ văn lệ khí không có như vậy nghiêm trọng, bất quá cụ thể tình tiết là không có biến động gạch dưới. Z, gạch dưới, cảm tạ ở 9 tháng 7 năm 2020 23 giờ 2, 48 đến 2020-07, 1018 giờ 32 phút 7 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Heo tinh nữ hài một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tịch Diệp 4 bình, 5.846.973 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.